Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 7, nhìn rõ ràng người bên cạnh của mình. Gocchuyenaudio.com. Đêm đến, sắc trời chờ tối, màn đêm cũng đã phủ xuống khi đoàn người tới mục tiêu. Vì vậy, sau khi cùng người trung niên từ Bình Nhị Viện tới thương lượng một chút, Noe bọn người quyết định nghỉ ngơi trước một đêm, đợi đến ngày mai lại chấp hành nhiệm vụ, rót ma lực vào hồ nghi thức, kích hoạt hồ nghi thức. Lạc Siêu cũng không nói lời nào, trực tiếp bỏ lại hai người Noe cùng Eza, trở lại trong khách sạn đã sớm do Bình Nhị Viện tới người trung niên an bài tốt đi nghỉ ngơi. Eza cũng không nói một tiếng một mình ly khai, không biết đi nơi nào. Từ tất cả phương diện xem, một đội ngũ như vậy đều rất không hợp, nhưng Noe đã dự liệu trước tình huống này, cũng không để ý, sau khi đem hành lý trên người đặt trong phòng khách sạn của mình. Mang theo rất nhiều hạt châu dùng để rèn luyện lực khống chế đối với ma lực. Tự mình rời khách sạn, đây là một thành thị đối với Noe rất xa lạ, nếu là tiểu hài tử 11 tuổi khác nhất định không dám chạy loạn khắp nơi. Noe cũng giống như vậy, không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho dù muốn rèn luyện lực khống chế ma lực của mình. Hắn vẫn không cách khách sạn quá xa. Sau khi lựa chọn một dòng sông nhỏ có thể thấy rõ từ cửa khách sạn, liền đi đến đó, nhưng, ngoài ý muốn của Noe, bờ sông của sông nhỏ, đã sớm bị một người khác nhanh chân đến trước rồi. Uống cáp, chỉ thấy, mặc váy liền áo đơn giản, khoác một kiện áo giáp lạnh như băng, trên một con mắt đeo bịt mắt, trong đêm đều có thể thấy rõ tiểu thiếu nữ tóc đỏ đang đứng ở bên bờ sông. Giơ trong tay một thanh dao găm tương đối ngắn nhỏ, cùng với một thanh kỵ sĩ kiếm ăn khớp với dáng người. Trên mặt nghiêm nghị quơ, Eza, nhìn tiểu thiếu nữ tóc đỏ không ngừng quơ trong tay kỵ sĩ kiếm ở bên bờ sông. Noe khẽ giật mình, ngay sau đó trầm mặc lại, không nói một tiếng đi hướng bờ sông, đến địa phương cách Eza một đoạn. Hà, đang không ngừng quơ trong tay kỵ sĩ kiếm. Eza cũng chứng kiến Noe đến, sững sờ nhìn tình cảnh hắn đi đến bên bờ sông cách mình không xa. Cầm một đống hạt châu, ném lên trời, không đợi Eza phản ứng kịp, một hồi ma lực cực kỳ cường hãn đột nhiên theo thân mình của Noe dâng lên. Giống như khí lưu cuốn lên, mang theo ánh huỳnh quang lấm tấm, hướng về phía những hạt châu bị vung lên bầu trời. Trong nháy mắt, không ít hạt châu bắt đầu bị ma lực bao trùm, trôi lơ lửng ở bên người của Noe, nhưng cũng có trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cũng có bị đẩy lùi. Eza không biết Noe đang làm gì, nhưng bằng vào ma lực dâng lên từ trên người Noe mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu lần. Eza lại cảm thấy rõ ràng, lập tức, trong nội tâm rất rung động cùng kinh ngạc. Eza nhớ tới đánh giá của Makarov cùng Lạc Siêu đối với Noe lúc sáng. Không học ma pháp, lại có ma lực cường đại ngay cả hội trưởng đều cảm thấy khiếp sợ. Eza hơi hơi nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh Noe lưu lại cho mình một cái bánh ngọt ngày hôm qua. Nhưng không nói hai lời, trực tiếp rời đi, ma xui quỷ khiến, Eza thu hồi kỵ sĩ kiếm, không tự chủ được đi về phía Noe. Đang kiên nhẫn rèn luyện lực khống chế ma lực của mình. Noe nghe được một thanh âm nghiêm nghị vang lên từ sau lưng mình. Có được ma lực mạnh mẽ như vậy, vì sao ngươi không học ma pháp đâu này? Ma lực tuôn ra từ trong cơ thể của Noe hơi chậm lại. Lập tức chậm rãi lùi về trong cơ thể, để cho toàn bộ hạt châu đang lơ lửng ở bên người Noe đều rớt xuống mặt đất. Phát ra tiếng vang liên tiếp. Noe quay đầu lại, nhìn về phía Eza đang đứng ở sau lưng mình, tiểu thiếu nữ cầm một thanh kỵ sĩ kiếm, chỉ có một con mắt lộ ra bên ngoài nhìn vào mình chằm chằm. Bên trong không có tình cảm, lắc đầu, đáp lại nghi vấn của Eza, cũng bởi vì có được ma lực cường đại, Gia Gia mới không cho phép ta học ma pháp, hội trưởng không cho phép, Eza sững sờ, vì sao? Ta còn không thể khống chế hoàn toàn ma lực của mình. Noe nhỏ giọng nói, Gia Gia nói, sử dụng ma pháp bằng ma lực không ổn định như vậy. Một khi ma lực nổ tung, ma pháp cũng sẽ cùng nổ tung. Đến lúc đó, ta sẽ mang đến đại tai nạn cho người bên cạnh mình đấy. Nghe Noe giải thích, Eza cũng đã minh bạch dụng ý của Makarov. Xác thực, Noe có được ma lực cường đại như vậy. Một khi học ma pháp, lực lượng khẳng định không phải ma đạo sĩ bình thường có thể sánh ngang. Vì vậy, ma pháp của Noe một khi nổ tung, xác thực sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Eza không biết, cho dù còn không học ma pháp, ma lực của Noe cũng cường đại đến trình độ mang đến tai nạn bằng ma lực thuần túy. Chỉ có điều, dùng lực lượng của Makarov, ứng phó nổ tung của Noe, người không biết ma pháp, vẫn dư xài, chỉ khi nào Noe học ma pháp, bạo đi, ngay cả Makarov đều không có tự tin áp chế. Vì vậy, Makarov mới trịnh trọng yêu cầu Noe, để Noe sau khi đem ma lực của mình rèn luyện đến có thể khống chế thuận buồm xuôi gió, lại đến học tập ma pháp, làm Noe đi được một năm ở trên con đường rèn luyện lực khống chế ma lực. Mà một năm rèn luyện này, cũng chỉ để Noe đối với khống chế ma lực của mình đạt tới một tình trạng vừa mới đạt tiêu chuẩn mà thôi. Có thể nghĩ, ma lực trong cơ thể của Noe, đến cùng cường đại tới trình độ nào rồi. Thế nhưng mà, Eza cao mày, dường như ca ca ngươi đối với quyết định không học ma pháp của ngươi rất không đồng ý không phải sao? Tình huống của hắn có chút đặc thù, Noe cười khổ nói, bởi vì một sự tình, hiện tại hắn cơ hồ là mù quáng theo đuổi lực lượng. Cho nên, ở trong mắt hắn, hành vi bỏ qua có thể tiện tay trở nên cường đại của ta. Nhất định là rất chướng mắt chứ. Vậy còn ngươi, Eza nhìn Noe, ngươi không nghĩ có lực lượng cường đại sao? Ta, Noe đón ánh mắt của Eza, bỗng nhiên cười cười, nếu phần lực lượng này là dùng để tổn thương người khác. Ta thà rằng không có. Eza trong nội tâm hơi chấn động một chút, ánh mắt không có tình cảm cũng bắt đầu rung chuyển. Gia Gia đã từng nói qua, ma pháp lực lượng tức là lực lượng của tâm, cũng là lực lượng của linh hồn. Từ ma pháp của một người có thể thấy được bản chất của tâm cùng linh hồn của người này. Noe nói từng chữ từng câu. Cho nên, hắn hy vọng ta có thể dùng phần lực lượng này thủ hộ người bên cạnh. Cũng hy vọng ta có thể cố gắng theo phương hướng này. Nói xong, Noe vươn tay của mình, ở Eza nhìn soi mói, phủ lên đôi má lạnh như băng trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của nàng. Cũng xoa lên cái bịt mắt bao trùm ánh mắt của Eza. Ngươi cũng giống vậy, cho dù có một con mắt bị che, nhưng đừng để cho tâm của mình bị che khuất, dù chỉ còn lại một con mắt, cũng mời dùng nó nhìn rõ ràng. Người bên cạnh ngươi, lời nói nhu hòa cùng bàn tay ấm áp trên gương mặt. Để cho tâm đã bị triệt để đông lại của Eza nặng nề run lên. Đợi đến lúc tinh thần của nàng phục hồi, người trước mắt đã không thấy. Trên gương mặt ôn hòa cũng không thấy, nhưng, ở trên mặt đất trước mặt Eza, một phần bánh ngọt ô mai đặt ở đó. Hương vị ngọt ngào chui vào chóp mũi của Eza, để cho nàng lặng người hồi lâu, nửa ngày đều không có phản ứng. Đêm, càng ngày càng tối, ngày hôm sau, Noe dậy sớm, thay đổi một bộ quần áo, mặc một cái áo khoác, mở cửa phòng, đi ra phòng khách sạn. Đi xuống tầng 1, hình thức của tầng 1 khách sạn cũng giống như quầy rượu bình thường. Bày đầy bàn gỗ, bên trên mỗi một bàn gỗ cơ hồ đều có rượu. Không ít người cũng dậy sớm, một bộ phận thậm chí trắng đêm chưa ngủ, nhiệt nhiệt nháo nháo liều mạng uống rượu ở đó. Náo nhiệt dị thường, mà ở một tấm bàn gỗ, Lắc Siêu ngồi ở đó, chân lại trực tiếp khoác lên trên mặt bàn trước mặt, tai đeo ma pháp đạo cụ phát ra âm nhạc. Nhìn Noe từ trên lầu đi xuống, nhếch miệng, trực tiếp đứng dậy, vừa đi, vừa nói một câu giống như đúc với ngày hôm qua lúc xuất phát. Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ nhàm chán này cho ta. Vừa vặn, Eza cũng từ trên lầu đi xuống, ánh mắt lập tức dừng ở thân mình của Noe, đúng là khó được cùng Noe gật đầu, coi như lên tiếng chào hỏi. Noe lúc này mới cười cười, đi ra bên ngoài khách sạn. Cách chương.